Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 164, Momonga trở lại. Dừng tay cho ta, Momonga trung tướng đi tới, thấy Kuma tại Chu Diệt, nổi trận lôi đình, xông lên, rút kiếm công kích, chém chết, ầm, mặt đất nát bấy, Kuma giơ tay lên, Haki vũ trang bao trùm. Trên cánh tay một cây đao chém ở phía trên. Không nhúc nhích chút nào. Kuma nhấc chân. Haki vũ trang bao trùm lên đi. Một cước đi qua. Momonga trung tướng đụng vật kiến trúc. Liên tục hai tòa vật kiến trúc hư mất. Mới ngưng đi tới. Chung quanh hải quân binh lính. Thừa dịp cái này không đương. Lui về phía sau. Ly khai. Bọn họ cái này tầng thứ. Đã không thể tiến vào chiến trường. Là không để cho người chết. Aokiji để cho bọn họ rời đi nơi này. Chiến đấu. Có hắn và Momonga trung tướng đủ. Hải quân binh lính nhanh chóng ly khai. Nhưng là đã trễ. Kuma hai tay đã áp xúc xong. Một cái quả cầu nhỏ. Xuất hiện lòng bàn tay. Tiện tay ném một cái. Ầm, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một mảnh vật kiến trúc. Đột nhiên nát bấy. Băng than. Hải quân binh lính tại trong lúc nổ tung, vô số tử thương, tràn đầy địa thi thể, thê thảm không thể tả. Kuma lạnh lùng đưa mắt nhìn, không lộ vẻ gì, phảng phất những người này tử vong, không cách nào xúc động nội tâm của hắn. Aokiji đỏ, con mắt đỏ, nhìn chằm chằm Kuma, sát khí ngưng luyện thành thực chất. Người này, ngay trước hắn mặt, giết sạch hắn sở hữu thủ hạ, không thể bỏ qua. Bartholomew Kuma, từng bước một đi tới, căm phận Aokiji, không cách nào ngột ngạt, giá rét mãnh liệt, trời đất hơi biến sắc, Momonga trung tướng bỏ dậy, thấy trước mắt thi thể, chẳng quan tâm sửa sang lại nghi dung, rút kiếm, xông lên, kiếm quang sắc bén, vượt qua Kuma thân thể, chuyển hướng, nhảy, chém đánh, động tác làm liền một mạch, quấn vòng quanh Kuma công kích. Đào kiếm phong mang, mổ ra Kuma ra thịt, Haki vũ trang cứng rắn, đối kháng lẫn nhau, Momonga trung tướng Haki vũ trang rất mạnh, có thể vô pháp chém vào tí tẹo, Kuma nhân cơ hội tát qua một cái, Momonga trung tướng thân hình lại lần bay ra ngoài, cuồn cuộn mấy vòng, lui về phía sau mấy chục mét, mới vững vàng dừng lại, cái này thời gian rảnh rỗi. Aokiji xuất hiện Kuma phía sau, trên người bao trùm hàn băng, giống như một cái đóng băng phượng hoàng, đụng vào Kuma sau lưng, phốc, thân hình không yên, đi phía trước ngã xuống, tấm miệng phun ra một ngụm tiên huyết, phía sau hàn băng bao trùm, cần phải khuếch tán, Kuma thân hình rung một cái, huyết dịch gia tốc lưu động, hơi nóng bốc hơi lên, hòa tan hàn băng, hắn đứng lên. Đưa mắt nhìn hai người, một tả một hữu, hải quân trung tướng Momonga, mấy năm nay, thực lực trở nên mạnh mẽ, công trạng lấy được khá nhiều, tấn thăng trung tướng, Aokiji, tấn thăng tốc độ rất nhanh, đã là cùng Momonga trung tướng đồng đẳng cấp, hai cái trung tướng, ra hiện tại trước mặt mình, quen thuộc hai người, còn kém một cái Onigumo, bọn họ cái này tổ hợp. Muốn bắt được chính mình. Ý nghĩ hảo huyền. Liền hai người các ngươi. Hừ. Chúng ta đã đủ. Momonga trung tướng cầm kiếm lạnh miệt đối phó một tên thủ hạ bại tướng. Còn cần những người khác sao? Kuma đôi mắt lạnh miệt. Xoay qua chỗ khác. Liếc Momonga liếc mắt. Momonga thân hình co rụt lại. Một cổ lạnh lẽo sát cơ bao phủ tới. Trái tim không ngừng nhảy. Chỉ bằng ngươi. Trên một lần, ngươi là vận khí tốt. Cái này một lần, ta để cho ngươi hảo hảo biết rõ ta vì sao gọi là bạo quân Kuma. Thuấn di, chút nào không giấu vết, không có chút nào sơ hở. Vững vàng xuất hiện Momonga phía sau. Giơ tay lên, khôi ngô thân hình, ôm thánh kinh, trang nghiêm rơi xuống. Momonga trung tướng, hắn tại sau lưng ngươi. Momonga quay đầu. Thấy là bàn tay rơi xuống. Trong phút chốc, hắn huy kiếm, đón đỡ trước ngực. Phanh, bàn tay đè ở trên thân kiếm. lòng bàn tay một viên áp lực pháo oanh đánh hắn thân hình. Đụng trong lòng đất, ầm, mặt đất nát bấy, sụp đổ 1 mét, Kuma lại một lần phát lực, sụp đổ mặt đất xuống chút nữa 1 mét. Momonga trung tướng thân hình, lõm xuống tại sụp đổ trong hố sâu. Máu tươi cuồng phún, ngực giơ tay lên, chuẩn bị trở lại một chiêu. Diệt hắn, Aokiji đi tới, một cước đá bay chính mình, rơi vào phế tích trên đá. Dừng bước, khục khục, phốc, Momonga trung tướng mãnh liệt hộc máu. Thật giống như không cần tiền tựa như, Kuma 2 lần áp lực pháo, muốn hắn nửa cái mạng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trúng chiêu, hắn cũng không phải là Aokiji, có thể nguyên tố biến hóa, một cái thuần thể thuật, thuần kiếm thuật nam nhân. Tại Kuma ác ma quả thực năng lực trước mặt, tỏ ra vô lực, yếu, quá yếu, chỉ bằng như vậy ngươi, cũng muốn bắt được ta, ngây thơ, không thể không nói, ngươi rất ngây thơ. Momonga trung tướng, Kuma âm thanh âm vang lên. Momonga trung tướng trái tim run lên, lại lần phun ra một ngụm tiên huyết, nói nhảm thật nhiều. Bartholomew Kuma, hả, thật sao? Ánh mắt rơi vào Aokiji trên người, tươi mới vết máu rõ ràng dễ thấy. Kuma lẩm bẩm nói, hai người các ngươi cùng đi, thực lực cũng không sẽ tăng thêm bao nhiêu. Một cái băng băng quả thực năng lực giả, một là thể thuật kiếm thuật cao thủ. Liên thủ cũng không sẽ tăng thêm bao nhiêu thực lực. Mà còn, các ngươi có liên thủ qua sao? Không phải Kuma trào phúng bọn họ. Hai người này, cũng không có liên thủ. Mỗi người đánh mỗi người. Không biết vì sao, nếu không phải một chiêu cuối cùng suýt chút nữa thì hủy Momonga, Aokiji là sẽ không xuất thủ. Momonga trung tướng liếc một cái Aokiji, nhanh chóng thu hồi lại. Cũng không tính liên thủ, bọn họ có chính mình tự hào. Hai người đối phó một người, đã là không biết xấu hổ. Nếu là liên thủ, cái này không phải mình xem thường chính mình sao? Đây chính là cái gọi là tự hào sao? Các ngươi quá ngây thơ. Đối phó ta, các ngươi liên thủ đều không là đối thủ. Huống chi một versus một đây. Không phải ta xem thường các vị đang ngồi ở đây. Ta chỉ có thể nói. Trừ ta, đang ngồi đều là rác rưởi. Sắc mặt biến đổi, màu đỏ thẫm thay nhau. Aokiji quả đấm nắm chặt, bị người xem thường. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một người dám nói hắn như vậy. Chính là con chó kia. Hiện tại, tới một con gấu. Hừ, băng đạn, hai cước mâu xuất hiện bên người. Aokiji bay bắn ra, dưới chân hàn băng. Lại một lần bao phủ tới, hắn chẳng quan tâm nhiều như vậy tự hào không kiêu ngạo. Ra tay, diệt hắn lại nói, động thủ trong nháy mắt, Momonga trung tướng rút kiếm, Haki vũ trang bao trùm thân kiếm, nước sơn đen như mực, chém chết, hai người liên thủ, vứt bỏ cái gọi là tự hào. Chiến đấu kịch liệt, Kuma Thánh Kinh cũng không muốn, hai tay đối phó đối thủ, bên trái một trường. Tay trái vừa đỡ, chân nâng lên, oanh kích, Aokiji cùng Momonga trung tướng tốc độ cực nhanh, tả hữu giáp công, bọn họ công kích rất mạnh, châm trích rất mạnh, tìm Kuma điểm mù tiến hành công kích, tránh thoát bàn tay hắn. Bọn họ nhìn ra, Kuma quả thực năng lực chủ yếu tập trung ở bàn tay, nhưng là bọn họ đánh giá thấp Kuma thể thuật năng lực. Haki quan sát toàn bộ triển khai. Haki vũ trang toàn bộ triển khai. Kuma giơ tay lên nhấc chân. Cánh tay, trên chân bao trùm khôi giáp. Bọn họ công kích được nơi nào? Trên người nhất định xuất hiện khôi giáp. Dù là không có, Tekkai ứng dụng, cũng để cho hai nhân lang bái. Một người một quyền, đánh mặt đất, nát bấy một mảnh. Kuma nhấc chân, đá bay hai người, đụng mặt đất, vạch ra một rãnh thật sâu. Các ngươi liên thủ lại có thể thế nào? Ngay cả ta phòng ngự đều phá không? Những lời này, nói có chút lớn, thân thể của hắn, xuất hiện mấy đạo vết kiếm, máu tươi chậm rãi tràn ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.